Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, trận đầu. 1. Hầu gia, Ô Tư Tạng người phát hiện chúng ta. Bọn họ đã đang nhanh chóng đang ở tập kết. Thảo nguyên trên, Lý Tự Nghiệp phóng ngựa rong ruổi. Theo sát sau lưng Vương Sung, ánh mắt của hắn lạnh lùng, thần sắc ung dung. Trầm ổn lại như một dãy núi như thế, tựa hồ vĩnh viễn không có thứ gì có thể làm hắn trở nên động dung. Không sao, để cho bọn họ tập kết. Vương Sung thản nhiên cười, giơ lên một cánh tay. Trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản cấp tốc xung phong 5.000 ô thương thiết kỵ tự động mà yên lặng. Đột nhiên trong đó ngay ở một giây bên trong toàn bộ ngừng lại. Tất cả binh mã động động là một trí, không có bất kỳ sai lầm, chỉnh tề khác nào một người khác, xâm lược như hỏa, bất động như sơn. Ở về điểm này, Vương Sung 5.000 binh mã huấn luyện trình độ, thậm chí ngay cả đều phu mông linh sát bên người tinh nhuệ nhất bộ binh đều phải nhìn mà than thở. Ô, một trận thê lương tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời, hấp dẫn Vương Sung đám người chú ý. Đối diện, Ô Tư Tạc người phản ứng cũng rất nhanh. Từ phòng bị ưng tước phát hiện Vương Sung đám người đến hiện tại, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, hết thảy trong doanh trại Ô Tư Tạng toàn bộ hoàn thành tập kết. Thậm chí ngay cả cái kia chút sao lồng ngực thợ rèn cũng nhanh chóng mặc giáp trụ ra trận. Lít nhà lít nhíp, hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tạng binh sĩ vượt ngồi trên cao nguyên nổi tiếng nhất Thanh Khoa Mã. Cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, mênh mông cuồn cuộn, bài sơn đảo hải đang hướng về Vương Sung đám người phương hướng xuất phát mà tới. 5.000 ô thương thiết kỵ ở đối diện mênh mông như biển Ô Tư Tạng thiết kỵ trước mặt. Thật giống như oánh quang vào hạo nguyệt giống như, nháy mắt trở nên ảm đạm vô sắc. Đại nhân, người của đối phương ngượng nhiều vô cùng, vượt xa qua chúng ta. Lý Tự Nghiệp thanh âm từ bên tai truyền đến, hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Là so với chúng ta rất nhiều nhiều. Vương Sung lạnh nhạt nói, vẻ mặt cũng không biến hóa chút nào. Tông khách tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân vốn là có hơn 2 vạn tiếp thu huấn luyện. Lính mới, lại thêm doanh trại quân chính quy hộ vệ. Con số chí ít ở 20.000 năm, 6 trong đó. Nói riêng về nhân số là mấy phe 5 lần trở lên. Hơn nữa, Ô Tư Tạng thiên tính dũng mãnh, hiếu chiến, vì lẽ đó là lính mới. Thế nhưng thực lực, cùng với dũng mãnh không chút nào kém cỏi hơn cái khác các nước quân chính quy. Hoàn toàn không thể dùng phổ thông lính mới khái niệm để hình dung. Vù, cao nguyên rung động, tốc độ của đối phương cũng không phải là rất nhanh. Nhưng là khí thế cực kỳ kinh người, lộc cộc cộc, đang ở Vương Sung đám người yên lặng chậm đợi thời điểm. Trong chớp mắt, bụi bặm tung bay, một tên Ô Tư Tạng thiết kỵ đỉnh khôi xuyên qua giáp. Đột nhiên thoát ly đội ngũ, hướng về Vương Sung đám người phương hướng kéo tới. Đại nhân, là đối phương sứ giả. Trương Tước nói, từ khi gây dựng chim ưng tiểu đội, Trương Tước đã bị Vương Sung chính thức sắp xếp quân ngũ, đồng thời gánh vác truyền lệnh quan cùng trinh sát nhân vật. Không có gì để nói. Vương Sung nhìn đối diện, từng trận cười gằn, lưỡng quân giao chiến, nếu như song phương thực lực tương đương, thường thường đều có lẫn nhau phái sứ giả quen thuộc. Bất quá, nói là sứ giả, kỳ thực đều là thử dò xét ý tứ. Ô Tư Tạng bên kia e sợ 89/10 vẫn là không mò ra lai lịch của bọn họ. Không biết bọn họ là làm sao tiến nhập cao nguyên nội địa. Vương Sung đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này. Hứa Khoa Nghi, chuẩn bị. Vâng, hầu gia. Hứa Khoa Nghi vẻ mặt trong vắt, vừa dứt tiếng, đột nhiên trở tay qua cõng, từ phía sau lấy ra một tấm to lớn sợi vàng cường cung. Tấm này cường cung phạm vi có tới tiếp cận 4 chỉ rộng. Dây cung đều là lấy cá sấu cùng 10 năm trước đây. khí huyết chính thịnh châu nước gần quấn chế mà thành, lại bác lấy sợi vàng, sức mạnh vô cùng lớn. Oanh, một tiếng kêu thét, dây cung chấn động, sau một khắc, một nhánh dài khoảng 4 thước màu vàng dài mũi tên, có như sấm đánh chớp, trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng hư không, chỉ là một mũi tên, liền đem bên ngoài mấy dặm Ô Tư Tạng Thiết Kỵ một mũi tên xuyên qua. Mũi tên sắc bén từ cổ đâm vào, sau gáy xuyên ra, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem đầu của hắn bắn từ trên cổ bay lên cao cao. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Xa xa, mênh mông như biển Ô Tư Tạng đại quân đột nhiên cứng lại. Hỗn trướng, một cái giận dữ âm thanh uyển như lôi đình giống như đột nhiên từ đằng xa truyền đến, lại không phải Ô Tư Tạng ngữ, mà là mọi người quen thuộc người Hán ngôn ngữ, ngay ở mênh mông như biển Ô Tư Tạng đại quân phía trước. Một tên thân thể to lớn, cưỡi đỏ thẫm sắc chiến mã võ tướng nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên rút ra một thanh trường kiếm, mục tiêu xa chỉ xa xa Vương Xung đám người, cả người bùng nổ ra như núi như biển khí tức. Chuẩn bị, công kích, ầm ầm, một tiếng sắt thép chấn động âm thanh vang vọng đất trời. Mặc dù cách mấy dặm khoảng cách, cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe được chấn thiên động địa nổ vang. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, một vòng màu đỏ sậm to lớn kinh cực quang hoàn từ tên kia đỏ thẫm sắc chiến mã võ tướng trong cơ thể rơi xuống đất. Cấp tốc hóa thành từng đạo vòng sáng, bước bắn tới toàn bộ đại quân. Chỉ là trong chớp mắt, hơn 2 vạn tên Ô Tư Tạng chiến sĩ khí tượng nghiêm ngặt, cả người khí tức bùng lên một đoạn, cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Ô, mặt đất rung chuyển, đạo kia thả ra khổng lồ vầng sáng, lại như nào đó loại tín hiệu. Trong phút chốc, Ô Tư Tạng một bên trong đại quân đột nhiên vang lên một trận thê lương. Hồn xa hao tổn châu tiếng kèn lệnh, nguyên bản lít nhít, dừng lại bất động, mênh mông như biển Ô Tư Tạng đại quân. Nghe được tiếng kèn lệnh, cấp tốc chuyển động, hơn nữa không ngừng gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có điều mấy hơi thở. 20.000 đại quân tốc độ đạt tới một cái cực cao mức độ. Uyển như núi non tuyết lở giống như vậy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về xa xa 5.000 nhân mã Ô Thương Thiết Kỵ lướt đi. Giết sạch bọn họ, xung phong, ngoặc kép, từng trận Ô Tư Tạng ngữ tiếng rít chói tai, vang vọng toàn bộ cao nguyên, từng trận hy họ họ chiến mã hí dài, chỉ phá vỡ cao nguyên bình tĩnh. Chiến tranh cùng giết chóc tựa hồ giỏi nhất tỉnh lại Ô Tư Tạng người sâu trong đáy lòng cái kia cơn dục vọng. Một sát na, bầu không khí căng thẳng, tổng cộng 20.007 tượng hùng trại huấn luyện đại quân khác nào như bài sơn đào hải, hướng về xa xa phát động công kích. Từng đường chính mình tu luyện ra được vầng sáng, không ngừng từ nơi này chút Ô Tư Tạng kỵ binh dưới chân thả ra ngoài. Từng đường 27.000 tên Ô Tư Tạng khí tức hòa làm một thể, nháy mắt hóa thành một cái to lớn toàn thể, bùng nổ ra khí tức kinh người, thậm chí ngay cả 4 cảnh vật chung quanh đều mơ hồ. Tông khách là Ô Tư Tạng đế quốc lính mới huấn luyện địa một trong, là dễ dàng chịu đến mục tiêu công kích một trong, nhưng này xưa nay đều không phải là nói tông khách liền thật sự dễ dàng chịu đến công kích. Hơn 27.000 tên Ô Tư Tạng kỵ binh, hơn nữa còn trang bị bản giáp, binh lực như vậy, đủ để nháy mắt bất kỳ nỗ lực mơ ước nơi này đối thủ thu về mình nanh vuốt, sâu sắc kiểm điểm chính mình. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi bặm cuồn cuộn, liên tục mịt mờ cỏ dại đều chịu đến xa xa khí tức xung kích. Từng cây hướng về Vương Xung đám người phương hướng khuynh đổ tới. Cuồng phong mênh mông, nhưng mà 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ nhưng không có chút nào động tĩnh. Không nhúc nhích, Chấn định dường như dãy núi, khoảng cách không ngừng kéo vào, chấn động cũng càng lúc càng lớn, 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, chuẩn bị, khi khoảng cách bất quá 3 dặm thời điểm, khanh, hàn quang lấp lóe, một đạo sắc bén trường kiếm rút bao ra, nhắm thẳng vào bầu trời, dưới ánh mặt trời làm nổi bật hạ, vương sung áo bào phần phật. Tỉnh táo âm thanh vang vọng toàn bộ khu vực, xung phong, ngoặc kép, ầm ầm, ra lệnh một tiếng, lại như một khối đá tảng rơi vào hồ mặt, gây nên vạn trượng sóng lớn, nguyên bản yên tĩnh bất động, lù lù giống như núi Ô Sơn thiết kỵ, trong chớp mắt có như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy. Từ vương sung phía sau tung nhảy ra, một sát na kia, đất trời rung chuyển. Kinh động thiên hạ, khi 5.000 ô thương thiết kỵ, lấy động tác giống nhau, tương tự nhanh tung nhảy ra, một sát na kia, khí thế ấy, đủ để bất cứ đối thủ nào chấn động, hi họ họ, điên cuồng gió vù vù, chiến mã hí dài, nguyên bản bình tĩnh trên cao nguyên, trong chớp mắt chiến vân dày đặc, cái kia loại căng thẳng khí tức, quả thực làm người nghẹt thở, giết. Đối mặt với số lượng vượt xa đối thủ của mình, 5.000 ô thương thiết kỵ không có chút nào tránh lui. Lại như một cái mãi mãi cũng không biết sợ hãi vương giả giống như vậy. Thẳng tắp xông lên trên, 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian chậm rãi qua đi. Cả vùng đều ở đây 5.000 thiết kỵ dưới chân rung động. Thật giống như không chịu nổi loại này trọng lực. Mà 5.000 ô thương thiết kỵ thì tại loại này xung kích. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. 4 giây, 5 giây, 6 giây. Cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời. Một con to lớn móng ngựa vung lên. Sau đó từ không trung nặng nề hạ xuống. Đem một mảnh cỏ dại trực tiếp đạp thành bột mịn. Lưu lại một sâu sắc dấu vó ngựa. Sau đó nhanh chóng về phía trước tung nhảy ra. Mà trên lưng ngựa, từng người ô thương thiết kỵ vẻ mặt căng thẳng. Nhưng càng nhiều hơn là kiên nghị, đối với mới luyện thành thiết kỵ mà đến, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia chiến tranh chân chính. Hơn nữa còn là mấy lần ở kẻ thù của chính mình. Thế nhưng, so sánh với thông thường lính mới, 5.000 ô thương thiết kỵ phải xa xa chấn định nhiều. Ô thương thôn đâu đâu cũng có núi non trùng điệp, cùng với cao chót vót vách núi, ở nơi đó cất bước, vốn là ở bên bờ sinh tử bồi hồi, không cẩn thận liền sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, nhiều năm sinh tồn ở trong môi trường này. Ô thương người đối với tử vong sợ hãi, phải xa xa nhỏ hơn người bình thường, cũng càng thêm có thể thích ứng nghiêm khắc chiến trường. 7 giây. 8 giây, 9 giây, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Vào lúc này, xa xa ô tư tạc người đã trải qua không còn là từng cái điểm đen, mà là chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Thậm chí cách mấy dặm khoảng cách, có thể nhìn thấy trên người của đối phương khôi giáp. Khanh, một đạo đen nhánh đại kinh cực quang hoàn đột nhiên từ một tên ô thương thiết kỵ trong cơ thể rơi xuống. Rơi vào mặt đất, bao phủ toàn thân, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, 5.000 đạo đen kịt như mực vầng sáng, biên giới có như lưỡi dao sắc, đột nhiên từ nơi này chút ô thương thiết kỵ trong cơ thể thả ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, 5.000 ô thương thiết kỵ khí tức lập tức tăng vọt gấp đôi. Cả người khí tức trở nên thâm trầm mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tia sáng xuyên qua ở đây, đều vặn vẹo, bạch, vầng sáng màu đen lay động qua một mảnh cỏ dài, thảo tiết bay tán loạn, cái kia tùng cỏ dài giống như bị lưỡi dao sắc cắt qua như thế. Ô thương vầng sáng, 5.000 ô thương thiết kỵ rốt cục tái hiện năm đó uy trấn thiên hạ mạnh nhất kỵ binh vầng sáng. Âm âm âm. Mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn trong bụi mù, 5.000 ô thương thiết kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh.